Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, mới sáng sớm. Mô hình nhỏ tiệc rượu cử hành phải đặc biệt thành công. Các cô gái luôn là bị người cuồng nhiệt theo đuổi đối tượng. Thức ăn tinh xảo cùng rượu ngược lại trở thành tô điểm. Mô hình nhỏ ban nhạc tấu vang lên yêu Mỹ nhịp điệu. Mọi người đều chen chúc ở trong phòng khách. Có đứng ở trên thang lầu, ở âm nhạc trong đã có không bớt ở phiên phiên khởi vũ. Dâu y cái thứ nhất liền đem chân phàm bắt được, hơn nữa liên tục cùng chân phàm nhảy hai điệu nhảy, tựa hồ còn chưa đã ngứa. Làm âm nhạc vang lên lần nữa thời điểm, hắn lại đem chân phàm kéo vào vũ ao, nhìn một chút cái đó tao hàng. Nói chuyện chính là chân phàm cùng Brenda chung nhau mời tới Molly. Hắn bên cạnh Eliza nhanh gật đầu, đối với Molly lời bày tỏ vô cùng đồng ý. Hắn đã sớm sinh lòng ghen tị, chờ chân khai trương, ta liền làm hắn bệnh nhân thứ nhất. Eliza đây là điển hình tư tưởng lấy lý do, nếu ngươi hưởng thụ cùng chân khiêu vũ, ta liền hưởng thụ chân là ta chữa trị. Chỉ bất quá đây cũng quá, cái kia điểm, Brenda, ngươi nói nếu như ta để cho chân phàm giúp ta ngực to như thế nào? Eliza mặt đầy hoa đào hướng về phía một bên nhìn chằm chằm chân phàm cùng dâu y khiêu vũ Brenda vừa. Nói, người muốn chân dùng trung y tới giúp người ngực to hay là dùng hai tay giúp người ngực to? Molly có thể liều mạng hướng Eliza mang châm chọc giọng nói chuyện. Im miệng, người đây là ghen tị. Ghen tị ngươi đi tìm chân chữa trị ngực to. Molly rất khinh thường, ta cần ngực to sao? Hắn rất đắc ý ưỡn ưỡn mình bộ ngực chắc. Eliza liền ngậm miệng, quả thật sóng lớn mãnh liệt. Phương diện này còn phải thừa nhận chênh lệch. Các ngươi hai cái tất cả câm miệng đi. Miệng đầy thức ăn cũng nhét không dừng được các ngươi lỗ đít. Brenda lại có thể văng lời thô tục. Có thể thấy tâm tình thật sự là có chút hỏng bét. Một bên khác, Sarah tìm kiếm khắp nơi mình hai người bộ hạ. Nhưng bóng người cũng không thấy được. Nói thật. Hắn muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Cái này đáng chết chân. Tại sao nơi này nhiều như vậy người đẹp, người đàn ông nhưng thật là ít ỏi. Đáng chết biến thái cha già dê. Sarah nhìn một cái ôm dâu y còn mặt đầy mỉm cười chân phàm. Quyết định mình đi, không nữa quản bọn họ. Bất quá nói thật, thật ra thì chân phàm một chút cũng không già. Hắn rất quả quyết, thậm chí cũng không muốn cùng chân phàm chào hỏi. Chẳng qua là hắn mới vừa đi tới cửa thời điểm, hắn lại thấy được một cô bé gái sách xinh đẹp vạt quần tiến vào. So với tiệc rượu mà nói, cái này con gái nhất định là tới trễ. Hey, cô gái hướng hắn chào hỏi một tiếng. Hey, người là tới. Sarah chỉ phía sau sân các tân khách. Đúng vậy, có thể ta chậm một ít, nhưng là ta vẫn phải tới không phải sao? Con gái cười thật ngọt ngào. Người phải đi sao? Thật là đáng tiếc. Không việc gì đáng tiếc. So với bị các cô gái vây quanh chủ nhân mà nói. Sarah oán khí thật đúng là lớn à. Bị các cô gái vây quanh chủ nhân. Con gái khóe miệng kiều vểnh lên. Trong mắt toát ra cảm thấy hứng thú hơn thần sắc. Cái này làm cho Sarah than thở lắc đầu. Bây giờ cô gái trẻ tuổi thật thì nguyện ý phi Nga dập lửa à. Bỏ mặc hắn. Thậm chí liền tên chữ cũng không hỏi, liền trực tiếp ra cửa. Này, Brenda, cô gái điếm kia làm sao tới? Chẳng lẽ chân mời hắn sao? Molly ánh mắt rất tốt. Hắn phát hiện một cái quần áo đẹp lễ phục dạ hội cô gái tiến vào. Thanh thuần gương mặt cộng thêm mặc lễ phục dạ hội yêu nhã khí chất. Để cho người trước mắt sáng lên. Đáng chết, lần này nên phải đối mặt nhiều ít người cạnh tranh. Eliza không khỏi oán trách một câu, nhưng là rất nhanh lại tăng thêm một câu. Bất quá, đủ kích thích, Brenda có chút im lặng. Ta đi hỏi một chút hắn, dựa vào cái gì tới nơi này? Molly dự định tiến lên, nhưng là bị Brenda kéo lại. Đừng, hôm nay là chân bữa tiệc, chúng ta không thể làm phá xấu xa. Bỏ mặc hắn là ai? Chúng ta làm xong mình là đủ rồi. Không thể không nói Brenda thật rất lý trí. Có người đàn ông địa phương là có thể thấy cái này gái điếm. Molly miệng đầy tục, dâu y cùng Chân Phàm đã nhảy ba điệu nhảy. Dĩ nhiên không tốt lại bá chiếm Chân Phàm. Hắn rất có cảm giác thành tựu buông ra Chân Phàm, nhưng là vẫn là như gần như xa ở Chân Phàm bên người. Liền liền nàng bạn Julia cũng thấy không ngừng lắc đầu. Chỉ cần không phải người mù, đều hiểu dâu y đối với Chân Phàm tâm tư. Chân Phàm mới vừa uống miếng cho thấm giọng, ngay tại trên sân cỏ thấy được chậm chậm tới cô gái, không khỏi tiến lên lộ ra nụ cười. Hey, Jennifer, không nghĩ tới, người sẽ tới, hoan nghênh ngươi, tiểu thư xinh đẹp. Jennifer tiến lên, cùng Chân Phàm nhẹ nhàng tới một thiếp diện lễ, kêu ta Jenny liền tốt. Ngươi thật là không có suy nghĩ, tại sao không mời ta ư? Nếu không phải ta nghe được tin tức, liền bỏ lỡ đêm tuyệt vời này. Jennifer mỉm cười giống như là quý tộc thiếu nữ yêu nhã cùng điềm đạm, để cho người cảm giác rất thoải mái, một chút cũng không muốn ở trên sân khấu cái đó tràn đầy ý chí chiến đấu, không chịu thua cô gái. Cái này, đây là ta sai, thật xin lỗi. Để cho xinh đẹp cô gái bỏ qua tiệc rượu là một món tội không thể tha thứ được. Không biết ta có khả năng hay không lấy được công chúa khoan thứ. Chân Phàm làm ra rất khoa trương động tác tay, cộng thêm ngôn ngữ, lại chọc cho Jennifer cười khanh khách đứng lên. Được rồi, xem ở thượng đế phân thượng, khoan thứ ngươi. Jennifer vốn là muốn nói xem ở ngươi miệng ngọt phân thượng, nhưng là vì không kích thích Brenda, hắn tạm thời đổi lời nói. Xin mời. Chân Phàm làm một cái động tác tay, đem hắn đón vào. Xem, ta liền nói người đàn ông không thể dựa vào đi. Cách đó không xa, Molly bất mãn kêu la. Hoa tâm người đàn ông, đáng chết, thấy người đẹp liền di chuyển không nhúc nhích chân. Chẳng lẽ chúng ta Brenda cũng không đẹp sao? Im miệng đi. Brenda tâm tình có chút hỏng bét. Được rồi, ta im miệng. Molly lộ vẻ tức giận giơ tay đầu hàng. Ta phải là dạ dày của ta bồi thường một chút, đi chịu chút điểm tâm. Vừa nói thẳng liền hướng một bên bàn ăn đi tới. Ta cũng đi, thấy cái con điếm, ta có muốn đem chân ra bên trong tất cả mọi thứ ăn sạch xung động. Eliza lúc này cũng hưởng ứng, đi theo Molly liền đi tới. Bỏ mặc như thế nào, tiệc rượu vẫn là thành công, rất nhiều người cũng tận hứng. Trừ mấy cái tức giận cô gái, dĩ nhiên trong này liền bao hàm Brenda, Eliza còn có Molly. Đặc biệt là cuối cùng lúc rời đi, Jennifer dương dương đắc ý cười thật ngọt ngào đẹp mặt, càng làm cho Molly hận không thể muốn đạp hắn hai chân. Anne cùng Angela đều là tương đối tận chức tận trách phụ nữ. Hai nàng ở tiệc rượu sau khi kết thúc, chủ động lưu lại, giúp Chân Phàm tiến hành dọn dẹp. Cứ việc có công ty ra tránh người làm những thứ này, nhưng là bọn hắn sợ có cái gì bỏ sót. Ở một bên chỉ huy, đem tất cả mọi thứ tiến hành phục hồi như cũ viếng thăm. Dọn dẹp rác dưới, vẫn bận đến nửa đêm 12 điểm. Lúc này mới xong, hai người mệt mỏi thời điểm cáo từ. Chân Phàm lần nữa hướng bọn hắn biểu đạt cảm tạ của mình. Hơn nữa cố ý chuẩn bị hai phần quà nhỏ, đưa cho hai người bọn họ cái. Ngày thứ hai ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ thời điểm, trong chăn người đàn ông rất thoải mái trở mình, sau đó bị ánh mặt trời chói mắt khuấy bể mộng đẹp. Hắn đưa tay ra chắn trước mắt, một cái tay khác nhưng nắm một đoàn mềm. Đừng làm rộn, Ren. Chăn cũng động mấy cái, một cái giọng nữ mang chán ngán, để cho người đàn ông kia đột nhiên liền thức tỉnh. Sau đó thông suốt dơ lên trên người, lộ ra trần trụi ngực, nhìn xem bên cạnh, một tóc vàng đang tản mở ở bên người bên gối, một cái trắng như tuyết cánh tay lộ ra chăn, còn có một nửa trắng như tuyết vai cùng hấp dẫn vai cõng đường vòng cung, đang nhẹ nhàng vén lên mình chăn, đi xuống nhìn xem, không mảnh vải che thân. Thượng đế, ta tối ngày hôm qua, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên nhất mạc mạc ướt át tình cảnh liền xuất hiện ở Ren trong đầu. Lần nữa nhìn xem bên gối phụ nữ, đúng là Lena sau đó. Có gan không dám tin tưởng cảm giác. Trời, ta tối hôm qua liền hắn. Đây là Ren cảm giác đầu tiên. Cảm thấy rất rung động. sau đó lập tức tỉnh hồn lại. Đúng vậy, bây giờ hắn đã cùng Lena lên giường. Chuyện sau này thì dễ làm hơn nhiều. Gió kỳ lạ thổi ra cửa, sau đó thổi tự té đè ở Lena trên người. Sau đó mình liền liều mạng hôn Lena. Sau đó hai người liền nhiệt liệt hôn với nhau. Sau đó hai cái trên người quần áo từng món ít đi. Cho đến không mảnh vải che thân ở trên giường làm một ít vận động. Thượng đế, cảm giác thật rất thần kỳ. Rất tuyệt vời. Cảm ơn vậy thình lình gió. Chỉ bất quá đây là ở đâu bên trong. Còn không chờ Ren kịp phản ứng, liền nghe có người ở ngoài cửa quát lên. Ren, bữa ăn sáng tốt lắm. Đi ra đi, hưởng thụ kiểu Trung Hoa bữa ăn sáng. Sữa đậu nành cùng bánh tiêu. Bảo đảm ngươi sẽ yêu. Ở chân phàm trong nhà, Ren không khỏi sững sốt một chút. Sau đó bên cạnh Lena cũng đột nhiên ngồi dậy. Rất hiển nhiên hắn cũng nghe được. Chăn từ Lena trước ngực tuột xuống. Nhất thời lộ ra trắng như tuyết cứng. Ngạo nghễ đứng thẳng phong nhũ. Để cho Ren lại một trận khô miệng khô lưỡi. Đáng chết, chúng ta ở trong nhà chân. Rất hiển nhiên Lena không để cho Ren cố ý dâm cơ hội. Lập tức oán trách, thật nhanh trên đất, trên ghế, trên giường, bên hộc tủ đem quần áo nhất nhất tìm được. Hơn nữa nhanh chóng mặc vào. Toàn bộ quá trình, đều là trần truồng, cũng không có chút nào ngại quá. Nhưng là Ren vẫn nhìn ánh mắt đều thẳng. Khốn kiếp, còn nhìn cái gì? Mau mặc vào quần áo. Chúng ta phải đi. Lena tức giận hướng về phía Ren giống lên một câu. Ta nghe ngươi. Ren nói một câu rất không có cốt khí mà nói. Nhưng là, chúng ta còn không có ăn chân chuẩn bị kiểu Trung Hoa bữa ăn sáng đâu. Vậy ngươi ở lại đây đi. Chờ lát nữa chờ xếp đối với ngươi lửa giận. Lena mặc xong, ở phòng rửa mặt bên trong miễn cưỡng dùng nước tưới đem mặt. Dùng nước trong súc miệng. Liền chẳng ngó ngàng gì tới đi ra ngoài. Đi nhanh lên. Được rồi. Ren hình như là rất nghe lời bảo bảo. Hai người ăn mặc chỉnh tề đi ra. Chân phàm đang ngồi ở trên bàn ăn. Hướng về phía hai người đưa tay ra dấu mời. Cười hì hì nhìn bọn họ hai cái. Cái này. Chúng ta phải lập tức chạy về cục điều tra. Lena có chút lúng túng. Đúng vậy. Ren phụ họa. Được rồi. Chân phàm nhún vai. Sau đó đứng lên, đem hai người đưa tới cửa. Không nếm thử một chút ta Trung Quốc thức bữa ăn sáng là tổn thất của các ngươi. Nhưng là, nếu như chúng ta không theo như lúc chạy tới cục điều tra, tổn thất sẽ còn lớn hơn nữa. Chân, Lena lại còn trêu đùa chân phàm một câu. Như vậy, gặp lại, chân, bất quá tối hôm qua sếp đối với ngươi nói. Ngươi tốt nhất suy tính một chút. Nói thật, ta vẫn đủ hy vọng ngươi có thể trở về. Lena liền đi liền nhìn chân phàm một cái. Xem ra Lena đối với chân phàm thái độ có thay đổi. Ta sẽ, chân phàm gật đầu một cái. Nhìn hai người đi mấy bước. Ren bỗng nhiên đem một cái tay phản ở sau lưng. Hướng về phía chân phàm làm ra một cái V thắng lợi động tác tay. Hơn nữa có giơ ngón tay cái lên. Bày tỏ đối với chân cảm tạ và kính nể. Chân phàm cười một tiếng. Đi vào nhà ăn tiếp tục mình bữa ăn sáng. Từ hôm nay trở đi, mình liền chính thức bắt đầu ở nước Mỹ hành nghề chữa bệnh kiếp sống. Đây là một món để cho người mong đợi sự việc. Cũng là một món không thể biết đường. Đang đợi chân phàm đi xuống. Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.